Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đế đô gian thương. Chương 4, đế đô gian thương. Cái này người nơi ngực mang một cái huân chương. Huân chương trên, xuất hiện một cái F1 tiêu chí. Điều này đại biểu, cái này người tối thiểu so với Tần Phong cùng Chu Hạo thực lực bây giờ. Cao hơn ra 10 cái giai đoạn. Đương nhiên. Cùng kiếp trước Tần Phong so sánh, tự nhiên không coi vào đâu. Chỉ bất quá, trừ này ép cấp tiêu chí ở ngoài, cái này người còn có một cái đội tuần tra đội phó huân chương. Đội tuần tra đại biểu nơi tụ tập phía chính phủ lực lượng. Làm sao có thể chậm trễ? Không có, những thứ này đều là Tần Phong công lao. Chu Hạo thấy có đội tuần tra đại nhân nói chuyện với bọn họ. Không đợi đối phương hỏi. Lập tức liền lắp bắp mở miệng giải thích, không muốn chiếm phần này công lao. Người nọ tự nhiên biết đây hết thảy đều là Tần Phong công lao. Quản chế tần số nhìn đã nói cho hắn biết. Không sai, ngươi tên là Tần Phong sao? Ta là Tiết Hưng Phúc, nơi tụ tập bên trong số 12 khu phố phân cục tuần tra đội trưởng. Tần Phong nghe được đối phương tên, lại chọn chọn mi, Tiết Hưng Phúc, cái này người. Hình như là 10 năm sau rất danh đế đô gian thương. Không nghĩ tới, ở 10 năm trước dĩ nhiên là một cái tuần tra đội phó. Người tốt, Tần Phong gật đầu, Tiết Hưng Phúc cười híp mắt xem Tần Phong. Trong mắt lại hiện lên tinh quang. Ôn hòa nói rằng, lúc này đây rất cảm tạ các ngươi hỗ trợ. Một câu nói, dĩ nhiên đem Tần Phong liều sống liều chết, chỉ biến thành hỗ trợ. Vết nứt xuất hiện. Một ngày có uy hiếp nơi tụ tập sự tình phát sinh. Đi ra ngoài dẹp loạn uy hiếp cũng sẽ có đặc thù khen thưởng. Càng miễn bàn nguy hiểm như vậy sự tình. Chỉ là Tần Phong không có vạch trần đối phương. Chúng ta chỉ là làm phản kháng. Bằng không nói, chúng ta sẽ chết. Tiết Hưng Phúc như cũ cười ha hả. Chỉ là tâm lý có điểm nói thầm. Chỉ cảm thấy Tần Phong biểu hiện quá mức bình tĩnh. Là như thế này. Các ngươi đánh chết răng nanh anh, răng nhọn cùng trong lòng máu đều có thể làm tài liệu thu thập, bán hơn một ít giá cả. Bất quá các ngươi tuổi còn nhỏ, đơn độc đi bán nói, còn là rất có hại. Tần Phong lại ý vị thâm trường cười một lần, nếu như đứng ở chỗ này chỉ là Chu Hạo, hay là đã bị Tiết Hưng Phúc lừa gạt, răng nhọn cùng trong lòng máu, mua không trên giá cả gì. Có thể là cả thi thể nhưng có thể coi là công lao. Tiết Hưng Phúc thao tác một phen. Nói mình giết chết này chút. Hoàn toàn có thể. Này chút đều thuộc về tin tức. Âm thầm giao dịch. Thế giới này hôm nay cường giả là vương. Còn không là này lợi hại được người nói cái gì là cái gì. Tần Phong cũng không đi vòng vèo. Trực tiếp mở miệng nói. 8 cái thi thể. Đổi 8 ống G cấp cường hóa dược tề. Tiết Hưng Phúc dáng tươi cười nhất thời động lại một lần. Trong lòng nhưng cảnh giác lên. G cấp cường hóa dược tề giá cả không tính là cao. Một ống bất quá 1 vạn khối mà thôi. Thế nhưng hiện tại nơi tụ tập bên trong người thường. Người đều thu nhập cũng mới chừng 1000. 8 ống cường hóa dược tề chính là 8 vạn. Chính là Tiết Hưng Phúc làm phía chính phủ nhân viên. Đã có nội bộ giá cả có thể mua. Tiết kiệm phân nửa giá cả. 4 vạn khối, lại vừa mới là Tần Phong sở thu hoạch răng nanh anh thù lao. Nếu như đây là thật, cũng quá đúng dịp, ngược lại ngươi cũng không thua thiệt. Tần Phong lại thêm một câu, điều này làm cho Tiết Hưng Phúc muốn thử nói, lại nuốt vào trong bụng, xem ra tiểu tử này là thật biết a. Được, cho ngươi, vậy thì cảm ơn Tiết đội trưởng. Tần Phong nhàn nhạt nói chúc mừng nói, ha ha ha. Cảm tạ cái gì, tiểu tử ngươi không sai. Sau đó có thứ tốt gì, có thể tìm ta đến a. Tiết Hưng Phúc trong lòng vừa truyền, thêm Tần Phong thông tấn khí. Sau đó nói không chừng có thể sử dụng. Huống chi, hiện tại là có thể giết chết răng nanh anh. Sau đó vũ lực giá trị khẳng định không thấp. Hay là có thể sử dụng đến cũng nói không chính xác. Tiết Hưng Phúc cái này người. Tuy rằng còn không có đi làm thương nhân, cũng đã bắt đầu có làm thương nhân tiềm chất. Tần Phong đem đạt được tay 8 ống dược tề phân cho Chu Hạo phân nửa. Chu Hạo còn chỉ ngây ngốc xem cái này, trước đây bọn họ cũng không dám nghĩ vật. Làm sao đổi nhiều như vậy? Cường hóa dược tề điều không phải rất đắt sao? Chu Hạo nhịn không được hỏi. Đội tuần tra có nửa giá. Đội tuần tra dĩ nhiên như thế tốt. Ai, quả nhiên là quan phương thực lực. Muốn là chúng ta sau đó cũng có thể gia nhập là tốt rồi. Người nghĩ thêm vào nói. Tự nhiên có thể. Tần Phong gật đầu. Chu Hạo trước đây vì mình mà chết. Tần Phong sống lại một đời. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi huynh đệ mình. Đến nỗi nguyên bản Trần Minh. Hay là lòng người dễ thay đổi. Hay là mất đi một cái huynh đệ sau. Tần Phong vẫn muốn đạt được hữu nghị. Che đậy hắn hai mắt. Mới không có thấy rõ này một bạch nhãn lang đi. Chờ một chút. Tần Phong. Hai cái này cho ngươi. Ta dùng không được nhiều như vậy. Huống chi. Ta mới giết hai. Nếu như điều không phải ngươi cứu ta. Ta vừa đều chết. Chu Hạo bỏ vào trở về hai ống dược tề cho Tần Phong. Chờ ngươi thức tỉnh dị năng hoặc là cổ võ tiềm lực. Lại kiếm về là tốt rồi. Tần Phong đẩy trở lại. Những chất thuốc này với hắn mà nói. Tác dụng cũng không phải rất lớn. Dù sao hắn trời sinh thức tỉnh dị năng. Không có toàn bộ cho Chu Hạo. Chỉ là vì không làm cho Chu Hạo hoài nghi mà thôi. Sống lại như vậy sự tình. Tần Phong tự nhiên là không dự định nói. Tốt, bạn thân, chờ ta thức tỉnh. Đừng nói G cấp, người muốn A, cấp ta cũng mua cho ngươi. Chu Hạo vỗ ngực nói rằng, đương nhiên, này chút bất quá là người thiếu niên không chịu trách nhiệm khoác lác mà thôi. A, cấp cường hóa dược tề, hàng năm cũng chỉ có một chút mà thôi. Hai người nói, một bên y tế xe cũng rốt cục chạy tới hiện trường. Cứu giúp thụ thương người, bởi vì Tần Phong hỗ trợ đẩy lùi răng nanh anh. Tự nhiên đã bị anh hùng thông thường đãi ngộ. Không cần, ta tự mình tới. Ngươi đi xem bị thương nặng hơn người. Ta không sao. Tần Phong ngăn cản hộ sĩ động tác. Lưu loát cầm lấy băng gạc cho mình băng bó. Hộ sĩ nhìn hắn động tác quen thuộc. Cũng gật đầu đi làm việc đừng đi. Trên chiến trường, không được phép phân tâm. Nhiều phút cũng nhiều cứu giúp một người. Hơn nữa nơi tụ tập bên trong năng lực giả. Da dày thịt béo, điểm này tiểu thương không coi vào đâu. Không có ai biết, kỳ thực những thứ này đều là Tần Phong dị năng có thể rất nhanh khép lại tạo thành. Bởi vì y tế xe địa phương cũng không tính lớn, Chu Hạo không có theo tới. Đợi được Tần Phong trở ra, cánh tay cùng chân nhỏ đều quấn lên băng gạc. Chu Hạo nghĩ hắn thảm hề hề. Tần Phong, ngươi ngày hôm nay có thể đủ không may. Chu Hạo không nhịn được cô. Sáng sớm vừa té ngất, hiện tại lại bị răng nanh anh cắn. Người có đúng hay không nên tìm một cái quan hệ dị năng giả muốn một cái chúc phúc cái gì? Quan hệ dị năng giả tốt như vậy tìm. Tần Phong bật cười, hắn không cảm giác mình rất không may. Tương phản, Tần Phong cảm giác mình may mắn cực. Lại có mấy người, tài năng ở tử vong sau. Một lần nữa làm lại đâu? Được rồi, ta nói cách khác nói. Chu Hạo cười khổ một tiếng. Ừ, đối, ta còn có chút sự. Ngươi về trước trường học đi. Tần Phong dừng bước, cũng không có cùng Chu Hạo cùng đi. Tần Phong, ngươi còn muốn đi làm công? Đừng đi, hiện tại chính là thức tỉnh tốt thời gian. Không thể làm lỡ, Chu Hạo nói để Tần Phong sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới. Bản thân 10 năm trước thời gian, thật có một phần công tác. Chu Hạo phụ mẫu khỏe mạnh, thậm chí có một người ca ca. Tuy rằng ở nơi tụ tập bên trong chỉ có thể cũng coi là người thường, nhưng cũng có rất công việc tốt, có thể nuôi nấng Chu Hạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,